Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vẫn đang đau lòng cho cái chết của ba huynh đệ. Nhìn Trịnh Bân Bân ngồi bên hồ dưới ánh trăng, Dương Bách Xuyên tay cầm hai bình rượu qua, ngồi bên cạnh Trịnh Bân Bân đưa qua một bình, nếm thử rượu ở quê ta đi, giải sầu. Trịnh Bân Bân nhận lấy rượu, nhìn vào mặt hồ, đột nhiên hỏi. Tiểu tử Xuyên, người có pháp bảo động thiên sao? Dương Bách Xuyên thở dài trong lòng, điều hắn lo lắng cuối cùng cũng đến, hắn có thể tay không triệu hồi vượng tử, ở trong mắt tu sĩ có chút kiến thức, có thể đoán được trong hang động có pháp khí động thiên, mà loại báu vật này có thể hấp thụ người sống. Bây giờ Trịnh Bân Bân hỏi câu này, đã nói lên trong lòng nàng có oán hận, tự trách mình vì sao không bảo bọn Bạch Tiểu Sinh vào bên trong hang pháp bảo động thiên, như vậy bọn họ sẽ không chết. Hắn định giấu vấn đề này với Trịnh Bân Bân. Nếu giải thích thì hắn vẫn giải thích, về phần nàng có hiểu hay không phải xem chính mình, Dương Bách Xuyên đã chuẩn bị mỗi người một ngã với Trịnh Bân Bân rồi. Đối mặt với câu hỏi của Trịnh Bân Bân, Dương Bách Xuyên trầm tư một lúc mới nói. Ta có nỗi khổ của ta, cho nên mới không thể bày ra pháp bảo động thiên, hơn nữa tình hình lúc đó khẩn cấp, ngươi cũng biết cho dù ta muốn đưa các ngươi vào, cũng không có thời gian. Về phần thời điểm sớm nhất, không ai trong chúng ta có thể nghĩ đến sẽ có huyết lang biến dị tồn tại, còn cường đại hơn dự đoán. Tóm lại, ta không phải không muốn, ta là... Hà hà, Dương Bách Xuyên còn chưa nói xong, đã bị tiếng cười đột ngột của Trịnh Bân Bân cắt ngang. Ngươi nghĩ gì vậy? Ý ta là sau khi ngươi đến thành phố mạo hiểm, đừng dễ dàng triển khai pháp bảo động thiên. Ở trong thành có rất nhiều thế lực phức tạp, đủ mọi hạng người, mỗi người ở thành phố mạo hiểm. Có lợi ích thì chuyện gì cũng có thể làm được. Cho nên ý của ta là như vậy, không phải trách ngươi. Quả thật lúc đầu khi nhìn thấy ngươi triệu hồi vượng tử, biết trên người ngươi có cất giữ pháp bảo, lúc đó ta đã suy nghĩ tại sao ngươi không cho đám lão nhị vào trong pháp bảo động thiên của mình từ sớm, có lẽ bọn họ sẽ không chết. Nhưng sau đó nghĩ lại, thật sự như lời ngươi nói, tình thế không cho phép, chuyện này không thể trách ngươi được. Ngươi có thể cùng chúng ta chiến đấu đến cùng đã quý lắm rồi. Ta không có ý trách ngươi. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Là những nhà mạo hiểm, tất cả chúng ta đều suy nghĩ sẽ có một ngày như vậy. Ngày hôm nay đám lão nhị đã rơi đúng như dự liệu. Trịnh Bân Bân đã nói rất nhiều điều với Dương Bách Xuyên. Nhưng Dương Bách Xuyên biết nàng thực sự không có ý trách mình. Điều này làm lòng Dương Mỗ cảm thấy nhẹ nhõm, dầu dĩ không vui xem như chuyện bình thường. Hơn nữa Trịnh Bân Bân có thể nói những lời trong lòng của mình ra là một chuyện tốt cho nàng. Đêm nay hai người trò chuyện đến rạng sáng, thật ra phần lớn đều là Trịnh Bân Bân nói, Dương Bách Xuyên nghe. Vừa rạng sáng hôm sau, hai người tiếp tục lên đường, theo như lời nói của Trịnh Bân Bân, chiều hôm nay có thể đến Vương Thành mạo hiểm, hai người có Hỏa Vân Khuyển làm thú cưỡi, thời gian đi đường cũng được rút ngắn. Hỏa Vân Khuyển ba đầu đều là xuất khiếu cảnh. Phát ra khí tức cường đại, những yêu thú bình thường sẽ nhượng bộ tránh xa. Về cơ bản không có chuyện ngoài ý muốn nào xuất hiện trên đoạn đường này. Sau hoàng hôn, một tòa thành trì to lớn cổ xưa cuối cùng đã xuất hiện ở phía trước. Trịnh Bân Bân lộ vẻ vui mừng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử Xuyên mau nhìn đi, đó chính là thành phố mạo hiểm. Dương Bách Xuyên cũng mỉm cười, sau khi nói chuyện cùng Trịnh Bân Bân cả đêm hôm qua. Tâm trạng của nàng đã tốt hơn nhiều, thực tế thì Dương Bách Xuyên ngày càng thưởng thức Trịnh Bân Bân, phát hiện nàng cũng là một người coi trọng tình cảm hơn bất cứ điều gì khác, điểm này cả hai đều giống nhau. Hơn nữa còn không mất lý trí, vô cùng bình tĩnh, theo lời nói của Trịnh Bân Bân, sau khi nàng là mạo hiểm vương, ước mơ cả đời không phải là đạt được thành tựu tu chân cao gì, mà là xây dựng lại vinh quang cho vương thành mạo hiểm của tổ tiên mình. Trong thời đại mạo hiểm vương, dùng sức một mình sáng lập một quốc gia mạo hiểm đủ cường đại để sánh vai với các tông môn của cả giới tu chân Sơn Hải, có thể ở trong hoàn cảnh ác liệt đầy nguy hiểm, trở thành một thành phố mạo hiểm có 102, thành phố lớn nhất trong toàn bộ lãnh thổ Tây Sơn Châu, là một cuộc tấn công và vinh quang vô cùng rực rỡ. Thật đáng tiếc sau sự biến mất của mạo hiểm vương, toàn bộ quốc gia mạo hiểm chỉ tồn tại trên danh nghĩa, chia năm xẻ bảy. Ngày nay trong thành phố mạo hiểm có vô số thế lực lớn nhỏ, hoàn toàn bị tách rời. Tuy rằng nhà họ Trịnh các nàng ở điện mạo hiểm, thánh địa của thành phố mạo hiểm, vẫn là danh nghĩa chính thống, nhưng cũng chỉ có thế, chỉ là một cái tên mà thôi. toàn bộ thành phố mạo hiểm rộng lớn đều kính trọng thánh địa điện mạo hiểm, mà trong điện mạo hiểm có 10 trưởng lão mạo hiểm, đến nay đã phát triển thành 10 phe phái. Gia gia của nàng là Trịnh Diêm Vương, là người đứng đầu 10 trưởng lão của điện mạo hiểm, nắm trong tay địa đồ kho của điện mạo hiểm. Gần trăm năm qua, 9 vị trưởng lão khác đều nhìn chằm chằm địa đồ kho, nhưng vì ngại mặt mũi và tu vi nên không phát tác. Cách chương.